Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 166, ta không nghe. Vì Tí Ngột, Ngọc Bội tăng thêm, lúc đó Hạ Tân cùng Ức Toa đều xem ngây người rồi. Một đống giải bài thi đều có hai quyển tiểu sách bài tập dày. Cư nhiên ngạnh sinh sinh cho từ đó vạch tìm tòi. Lãnh Tuyết Đồng băng lãnh suy nghĩ thần nhìn Ức Toa liếc mắt. Mặt không chút thay đổi nói. Thật ngại quá. Trượt tay một cái dưới. Nói. Lại đem bài thi từ đó vạch tìm tòi. Nói. Ngược lại cũng xé phá hủy. Ném a. Trực tiếp xé thành giấy vụn. Vò thành một cục ném tới bên cạnh trong sọt rác. Ức Toa cũng sắp khóc. Âm thanh run rẩy nói. Này còn không biết là cái nào học sinh giải bài thi a. Đúng vậy. Không biết nói. Cũng không tiện nói lung tung vậy. Nếu không, xảy ra chuyện gì thế sẽ không tốt. Là, đúng vậy. Ức Toa cảm giác cái trán treo dưới vài giọt mồ hôi lạnh. Ý của lời này là cảnh cáo chớ nói bậy bạ sao? Có chút chịu đựng không được Lãnh Tuyết Đồng đằng đằng sát khí nhãn thần. Vội vã nghiêm trang vỗ vỗ Hạ Tân bả vai nói. Chúng ta đi bên ngoài nói đi. Như vậy sao được? Đi bên ngoài nói chẳng phải là nhường đường qua lão sư cái gì đều nghe được sao? Hạ Tân nơi nào chịu được? Hắn cũng không còn như vậy ra mặt dày a. Bên trong mặc dù có người, vừa vặn ngạt liền Lãnh Tuyết Đồng một người a. Từ về số lượng mà nói, bên trong là ném từng phần khuôn mặt, bên ngoài nhưng là ném số nhiều mặt của. Hay là đang bên trong nói đi? Không đúng. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết tên thì tốt rồi a. Hạ Tân chỉ không rõ. Nhiều chuyện đơn giản a. Một cái tên mà thôi. Có phức tạp như thế sao? Kỳ thực a. Ức Toa lặng lẽ liếc mắt phía sau vẻ mặt bình tĩnh để ý lấy giải bài thi Lãnh Tuyết Đồng. Luôn luôn chủng lại nói hơn hai câu. Cũng sẽ bị giết cảm giác. Vẫn không thể quá mức phát hỏa. Đối phương Hạ Tân nghiêm trang nói rằng. Nữ sinh kia. Ta cũng không nhận thức, chính là ở hóa trang vũ hội hậu trường gặp phải mà thôi. Trò chuyện đôi câu quần áo phẩm chất mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Thì ra là vậy a. Hạ Tân cũng không biết là thở phào nhẹ nhõm, vẫn là thở dài. Cảm tạ, ta đi trước, không nghĩ tới Ức Toa thoại phong nhất truyền. Nheo cặp mắt lại, lộ ra vài phần lợi hại. Nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, bất quá. Ta nhớ được nữ sinh kia trước ngực có một câu ngọc. Màu trắng câu cái gáy cổ ngọc liên. Nàng nói nàng vẫn mang theo. Màu trắng, câu ngọc, hạng liên. Cái này, ta dường như có điểm quen tai. Hạ Tân vi vi cúi đầu suy nghĩ cẩn thận rồi muốn. Luôn cảm thấy lời này dường như ở nơi nào nghe qua. Có thể mặc cho nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra. Liền như là đang nằm mơ. Càng là nỗ lực suy nghĩ, nó thì càng ẩn núp ngươi, không cho ngươi nghĩ đứng lên. Trong lúc nhất thời bên trong phòng tĩnh không có nửa điểm thanh âm. Ức Toa vẫn đang ngó chừng Hạ Tân mắt, Lãnh Tuyết Đồng cũng ngừng chỉnh lý giải bài thi động tác. Ngơ ngác nhìn mặt bàn, Ức Toa bỏ thêm câu, bạch sắc, vẫn là hắc sắc, lúc đó tia sáng quá mờ, ta khả năng không thấy rõ. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân cau mày suy tư về, bên trong phòng giữ vững hơn nữa ngày vắng vẻ, tốt sau một hồi, mới không thể không buông tha nói. Ta khả năng ở trong trường học thấy qua, thế nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra, luôn cảm thấy như là ở cái gì nữ sinh trên người thấy qua. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, e rằng rất nhanh thì có thể nghĩ tới. Ức Toa vẻ mặt thiện giải nhân ý biểu tình nói. Coi như nghĩ không ra cũng không còn sự tình a. Người có thể ở trong trường học tìm xem một chút nha. Trường học lại không lớn. Nhìn người nào nữ sinh trước ngực treo câu ngọc a. Ngoặc kép chấm chấm. Làm sao tìm được. Gỡ ra nhân ra y phục cổ áo nhìn bên trong có hay không câu cái gáy cổ ngọc liên. Không được bị coi thành sắc lang treo ngược lên tươi sống quất chết a. Hạ Tân sinh lòng một loại đang đùa PG trò chơi cảm giác. Căn cứ manh mối một đường từ Tăng Tuấn. Đến nàng nữ bằng hữu liễu yếu ớt. Tiếp lấy đến Ức Toa trên người. Cuối cùng manh mối cư nhiên biến thành câu ngọc. Cái này tìm kiếm thần bí nữ sinh hoạt động. Cuối cùng vẫn vô tật ma chấm dứt. Thổ tẫn đầu hoa. Quân huấn vẫn ở chỗ cũ tiến hành đâu vào đấy. Đem hết thảy học sinh hành hạ chết đi sống lại. Hạ Tân vốn muốn ban ngày ngao một ngao cũng liền đi qua. Tốt xấu buổi tối có thể có điểm tự do thời gian tới bài vị. Dù sao quốc phục đệ thập rồi. Dù cho vào một gã đều là tiến bộ cực lớn. Ai nghĩ đến ngay cả buổi tối thời gian cũng bị người tước đoạt. Thư Nguyệt Vũ mấy ngày nay không rõ mỗi ngày buổi tối lôi kéo hắn luyện bài hát. Hạ Tân ngũ âm không thể nói rõ kém. Nhưng là tuyệt đối không thể nói rõ tốt. Chỉ có thể nói quá miễn cưỡng. Thích hợp luyện A. Hạ Tân biết Thư Nguyệt Vũ ở văn nghệ hội diễn trên. Trong đó muốn biểu diễn một bài chính là nam nữ hợp sướng lưu hành nhạc khúc. Tương đương duy mỹ dấu bé vẽ cắt dấu lớn. Từng tại Châu Kiệt Luân. Cùng Viên Vịnh Lâm hợp sướng dưới. Phát hỏa một bà. Nàng không tìm Tân Hồng luyện. Tìm mình luyện. Hạ Tân cũng đã tuyệt không hiểu. Hết lần này tới lần khác Thư Nguyệt Vũ tìm nàng luyện vẫn là chút siêu khó hát ca khúc được yêu. Thích, đều là nam nữ hát đối. Cái gì đều luyện chơi. Không làm việc đàng hoàng. Cuối cùng Hạ Tân thực sự không chịu nổi. Khẩn cầu, đại tiểu thư, người muốn hát dấu bé vẽ cắt dấu lớn. Ta có thể hay không yên lành luyện dấu bé vẽ cắt dấu lớn. Thư Nguyệt Vũ nhất thời sừng sộ lên tới. Để làm chi? Ta đây là dạy ngươi hát đâu. Theo ta hát ngươi không vui à. Ta là phi thường hài lòng. Nhưng ta không có muốn hướng giới nghệ sĩ phát triển ý tứ à. Không cần học nhiều như vậy bài hát. Ta có thể trước tiên đem chính sự làm xong không phải. Thư Nguyệt Vũ lập tức mặt cười phát lạnh. Nộ, tốt, ngươi rõ ràng là không muốn theo ta. Ngươi không phải theo ta luyện. Ta tìm người khác theo ta luyện đi. Không phải. Ta cũng không phải cùng ngươi. Chính là ta có thể hay không luyện một chút ngươi muốn hát bài hát. Hành, ngươi chính là không chịu theo ta. Ý của ta là, ta không nghe. Trong lòng của ngươi căn bản không có ta. Được rồi, ta cùng ngươi luyện thành đúng rồi. Hạ Tân bất đắc dĩ. Quên đi, ngươi cùng bản không phải thật tâm. Thư Nguyệt Vũ tức giận nhìn về phía nơi khác. Hạ Tân nhanh lên thay một bộ thảo hảo giọng nói. Kiên định nói. Thực sự, ta tất cả nghe theo ngươi. Ngươi nghĩ luyện cái gì liền luyện cái gì. Thư Nguyệt Vũ một bộ giận dỗi bộ dạng. Khoanh tay, thở phì phò nói. Hành, không cần, ta không thích miễn cưỡng người khác. Hạ Tân thở dài nói. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, ta đi về trước. Không được, ngươi phải theo ta luyện. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân nhất thời cảm thấy giữa hai người này đối thoại mệt mỏi quá. Chỉ vào mỗi ngày nắng hè chói chang, mặt trời chói chang, rốt cục nghênh đón hồi cuối lớn duyệt binh. Mấy nghìn người ở thao trường tiến hành thanh thế thật lớn luyện tập võ nghệ. Cái gì phủ phục đi tới, đi đi nghiêm, đánh quân quyền. Nhóm người này làm chính là không giống với thanh thế rung trời. Chấn ngoài trường học thành cửa sổ thủy tinh đều suýt chút nữa nát. Tiếc nuối duy nhất chính là đi đi nghiêm thời điểm. Trần Đông Hằng này vẫn tay trái tay phải chẳng phân biệt được. Tiến tới đưa đến kết quả. Chính là xếp ngay ngắn người bị hắn mang rối loạn. Các loại xuất thủ ra chân cao thấp không đều. Lúc đó huấn luyện viên xem cái này xếp hàng nhãn thần. Còn kém không có lên tới đem cái này ngay ngắn một cái đứng hàng đều cho tại chỗ bắn chết. Sau đó còn có chút leo lầu phòng, nhảy lầu các loại biểu diễn. Đương nhiên, là treo dây thừng, liền là thấy hiệu quả mà nói. Quả thực kinh tâm động phách, trong sân trường bên ngoài đều bị người lân cận chiều cho vây đầy. Thỉnh thoảng vang lên âm thanh ủng hộ. Đến buổi tối, còn có chàng đang học viện trước lầu cử hành không che đậy văn nghệ hội diễn. Cũng là Trúc Hiểu Huyên, Thư Nguyệt Vũ nhiều ngày như vậy sau khi nghỉ ngơi. Duy nhất cần chuyện cần làm rồi. Phòng ngủ đoàn người thật sớm ở lớp phân bố vị trí ngồi xong, chờ đấy xem mỹ nữ. Trần Đông thậm chí chuẩn bị hai đạt đến cuộn phim. Tăng Tuấn chuẩn bị đơn mắt kính ống nhòm. Buổi tối 7 điểm, học viện trước lầu người đông nghìn nghịt, tiếng người huyên náo. ngoại trừ năm thứ nhất đại học ở ngoài. Dường như ngay cả năm thứ hai đại học, năm thứ ba đại học các niên trưởng cũng có qua đây quan sát. Cùng với nói là xem biểu diễn, Hạ Tân càng cảm thấy bọn họ là tới xem xét đẹp mắt niên muội. Vừa lên tới, là tiểu phẩm, tướng thanh thu tiền sâu. Sau đó tinh thần bài hát nhiệt vũ đứng hàng sau, làm một đội ăn mặc mặt hung trang bị. Quần cực ngắn mỹ nữ chân dài lên đài. Ở quang thải giao thoa đèn nê ông dưới đèn. Cú sốc nhiệt vũ, lớn thanh tú bộ ngực sữa đùi đẹp, kính bạo vóc người thời điểm, toàn trường bầu không khí lần đầu tiên bị làm nổ hướng điểm sôi. Hạ Tân suýt chút nữa không nhận ra cái kia chủ sướng Trúc Hiểu Huyên tới. Đuôi ngựa bị nàng để xuống, biến thành tóc dài xõa vai, thiếu vài phần hoạt bát, thêm mấy phần đen dài thẳng mê hoặc, hơn nữa trang phục, gợi cảm thấp ngực xiêm y màu đen. Thẳng câu mông quần da, thon dài mỹ bạch bắp đùi hầu như hoàn toàn lộ ở bên ngoài. Như thế nào đi nữa nhìn kính bạo hắc sắc quần da cũng quá đoạn a. Nửa người trên càng là hở rốn xuyên, trên người vải vóc thực sự có chút ít, gợi cảm, làm tức giận, xinh đẹp, giống như một cám dỗ tiểu yêu tinh, lãnh khốc trong mang theo vài phần quyến rũ. Khêu gợi eo thon nhỏ qua lại dãy giụa hầu như cũng mang theo toàn trường nam sinh trong mắt đang đung đưa, tại nơi kính bạo âm nhạc, cùng không khí của hiện trường tô đậm dưới, uyển chuyển thân thể mềm mại thoạt nhìn phong tao tận xương. Thon dài khêu gợi đùi đẹp khiến người ta trong mắt đều phải trừng ra ngoài. Ngay cả Hạ Tân đều nhìn nhịn không được lớn nuốt nước miếng. Những người khác liền càng không cần phải nói. Hạ Tân đẩy một cái bên cạnh nước bọt chảy ròng, vẻ mặt chư ca lẫn nhau Trần Đông, lẩm bẩm hỏi một câu, bộ kia lên, thực sự là Trúc Hiểu Huyên, không phải là của nàng sinh đôi tỷ tỷ, muội muội, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.